Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1160 để chúng ta tiến về Lisbon. Đánh xong Dortmund về sau, Real Madrid thuận lợi tấn cấp Champions League bán kết, đối thủ chính là trước mùa giải kẻ thù cũ Bayern Munich. Bundesliga đội bóng tại mình sân nhà 3 so với 1 toàn thắng MU. Lấy tổng số 4-2 lấy được tấn cấp quyền. Tại một cái khác nửa khu, Atletico Madrid thì là bằng vào mở màn 5 phút. Cóc dẫn bóng 1-0 sân nhà tuyệt sát Barcelona. Thuận lợi lấy tổng số 2 so với 1 tấn cấp bán kết. Tinh quang rạng rỡ, cự tinh tụ tập mộng ảo Barca. Lại tại tường đồng vách sắt Atletico Madrid trước mặt thảm tao Waterloo. Cái này tại sau trận đấu cơ hồ đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá rộng khắp thảo luận, tất cả mọi người tại phân tích, đến cùng bản mùa giải Barca là thế nào một chuyện? Vì cái gì đội hình thực lực cường đại như thế? Kết quả lại ngay cả liên tục gặp bại trận. Bởi vì trận này thất bại, Martino cũng cơ bản bị tuyên án tử hình. Sport Daily thậm chí khẳng định, coi như Martino đội bóng sau đó cúp nhà vua trong trận chung kết cầm tới quán quân, mùa giải kết thúc sau cũng sẽ bởi vậy tan học. Bartomeu đã tại bắt đầu tìm kiếm mới mùa giải Barca huấn luyện viên trưởng thí sinh. Chelsea thì là tại sân nhà 2-0 đánh bại Paris Saint-Germain. Đợp đục cuối cùng nương tựa theo sân khách dẫn bóng yếu ớt ưu thế. Tổng số 3-3 đào thải Paris Saint-Germain, tấn cấp bán kết, tao ngộ Atletico Madrid, kể từ đó, bán kết liền tạo thành Real Madrid đối mặt Bayern Munich, Atletico Madrid đối mặt Chelsea cách cục. Điều này cũng làm cho Real Madrid trên dưới đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tại bản mùa giải trước đó, Ancelotti đã từng nói, Atletico Madrid có Champions League tứ cường, thậm chí là trận chung kết thực lực. Kết quả, Simeone ga giường quân đoàn thật giết tiến vào tứ cường, mà tại biết được bán kết gặp được Real Madrid về sau. Bayern Munich trên dưới đều rất là kích động, bởi vì bọn hắn sớm tại trước mùa giải liền đã tại bán kết đánh lén qua Real Madrid một lần. Cái này khiến Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ đều tràn đầy lòng tin. Tin tưởng vững chắc mình có thể tại bản mùa giải lại một lần đánh bại Real Madrid. Tấn cấp Champions League trận chung kết. Lần này, Bayern Munich đem sẽ không lại để quán quân sa sút. Guardiola đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng công khai biểu thị. Mình đối Champions League quán quân tràn đầy đói khát. Nói đến hắn cũng là thật xui xẻo. Bởi vì tại Barca chấp giáo những năm này, hắn bóng đá lý niệm tuy nói cải biến toàn bộ châu Âu giới bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá, nhưng trên thực tế cá nhân hắn nhưng xưa nay không có lấy từng tới cho dù là một tòa Champion League quán quân. Cái này khiến Guardiola cho rằng vì tiếc, ngược lại là tại hắn rời đội về sau, trợ thủ Titanova liền dẫn đội chiếm Champion League. Bởi vì điểm này, Guardiola đối Champions League tràn đầy chăm chỉ không ngừng truy cầu. Bayern Munich fan bóng đá cũng đồng dạng tràn đầy khát vọng. Bởi vì bọn hắn cũng đã xa cách Champions League vài chục năm. Trước mùa giải Bayern Munich tại trong trận chung kết bại bởi Barca, để bọn hắn đều cảm thấy hết sức thống khổ. Lần này, vì cho đội bóng cổ động động viên, Đức Bayern Munich fan bóng đá thậm chí chuyên môn chuẩn bị tranh tài chuyên dụng đặc chế áo thun. Nước Đức báo bay liền đăng xuất áo thun kiểu dáng. Kia là một kiện màu đỏ áo thun. Cổ tròn phía dưới ngực chính giữa chính là Bayern Munich đội huy. Đội huy phía dưới thì là dùng tiếng Đức viết, để chúng ta tiến về Lisbon. Bồ Đào Nha Lisbon, chính là bản mùa giải Champions League trận chung kết sân thi đấu. Bayern Munich câu này khẩu hiệu liền đại biểu cho bọn hắn hùng tâm tráng trí. Cùng đối với mình đội bóng lòng tin, câu này tiếng Đức khẩu hiệu phía dưới, thì là hai hàng màu đen tiếng Tây Ban Nha. Chúng ta là màu đen dã thú. Câu nói này đại biểu cho bọn hắn đối đội bóng khích lệ. Chuyên môn dùng tiếng Tây Ban Nha đến viết. Rất rõ ràng chính là hy vọng Real Madrid fan bóng đá cũng đều có thể nhìn hiểu. Đây là bọn hắn đối Real Madrid fan bóng đá phát ra khiêu khích. Biểu đạt mình đánh bại Real Madrid tiến quân trận chung kết lòng tin. Đồng thời, đây cũng là đối đội bóng một loại cổ vũ. Thấp nhất lại là hai hàng màu trắng nước Anh văn tự. Theo thứ tự là Bayern Munich giao đấu Real Madrid cùng 2014 Champions League bán kết chữ. Trình bày thời gian cùng đối tượng. Có thể nói, đây chính là Bayern Munich tại tuyên chiến Real Madrid. Mà đối với đến từ đối dùng tay mê cùng truyền thông khiêu khích, Real Madrid chính thức cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì La Liga lịch đấu phi thường dày đặc, Real Madrid trên dưới đều căn bản bận quá không có thời gian đến ứng đối cái này, đối thủ. Ngày 13 tháng 4, Bernabeu sân bóng, La Liga chương 33 vòng tiêu điểm chiến, Real Madrid sân nhà giao đấu Almeria, bởi vì giữa tuần sắp nghênh đón cúp nhà vua bán kết. Cho nên Ancelotti đối trận đấu này lại lần nữa tiến hành thay phiên. Nhưng Dương Dương vẫn là chủ động xin đi xuất chiến thi đấu vòng tròn. Bởi vì hắn cảm giác trạng thái của mình phi thường tốt. Phút thứ 28, tiểu tướng Nacho ở phía sau trận chuyền bóng. Dương Dương ngừng cầu sau chọn chuyền vùng cấm địa. Di Maria giết vào vùng cấm địa phía bên phải. Đánh vào góc xa. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 53, Dương Dương lại lần nữa đưa ra một cước trợ công. Hazard đánh vào một cầu, tiến một bước mở rộng điểm số. Vì Real Madrid cơ bản khóa chặt thắng cục, vẻn vẹn 3 phút sau, lại là Dương Dương bên phải đường truyền bên trong. Isco vùng cấm địa penalty điểm bên trái đẩy bắn trúng đích. 3-0, phút thứ 65, Iaramendi chọn truyền vùng cấm địa. Dương Dương phản việt vị thành công, lăng không đệm bắn phá khung thành, đánh vào mình bản mùa giải thứ 50 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Sau đó, Dương Dương liền bị Morata thay thế ra sân, mà Real Madrid tiểu tướng tại phút 86. Lại tiếp Isco chuyền bóng, vì Real Madrid đánh vào một cầu, cuối cùng điểm số khóa chặt tại 5-0, Real Madrid sân nhà đại thắng Almeria, Dương Dương một bắn 3 trợ công, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, Real Madrid liền chiến liền thắng, Atletico Madrid gần đây cũng đồng dạng là thanh thế dọa người. Duy chỉ có Barca. Một vòng này Barca sân khách khiêu chiến Granada, cái này vốn nên trận 10 phần chắc 9 tranh tài. Thật không nghĩ đến chính là Blasimet tại phút thứ 16 vì Granada đánh vào một cầu. Sau đó mặc cho Barca như thế nào tiến công, đều không thể công phá Granada cầu môn. Nghiêm trọng hơn chính là Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar tam đại cự tinh toàn bộ ở đây. Mà lại ba tên cự tinh đều đá đầy toàn trường. Điều này không khỏi làm người cảm thấy kinh ngạc. Tam đại cự tinh đồng thời ở đây. Vậy mà công không phá được Granada cầu môn. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Khiến cho người cảm thấy kinh khủng là Barca toàn trường khống chế bóng suất cao tới 80% một. Granada chỉ là 19%. Cái này sáng tạo ra quá khứ mấy năm qua này La Liga tối cách xa khống chế bóng tỷ lệ. Nhưng có được kinh người như thế khống chế bóng suất, có được như thế đông đảo cự tinh, Barca nhưng thủy chung không thể lấy được dẫn bóng. Giải thích thế nào mà lấy dạng này trạng thái? Giữa tuần cúp nhà vua trận chung kết, Barca có thể đỡ nổi như lang như hổ Real Madrid. Martino trả lời là có thể. Tháng 4 16 ngày, Valencia Mestania sân bóng, cúp nhà vua trận chung kết, Real Madrid giao đấu Barcelona, Tranh tài tiến hành đến chương 85 phút, song phương mỗi nhập một cầu, một so với một bảo trì thế cân bằng. Trận đấu này song phương đều là khai thác 4-3-3 trận hình. Barcelona đội hình là thủ môn Valdes, hậu phòng tuyến là Alba, Matheus, Bacha cùng Alves, giữa trận là Fabregas, Busquets cùng Xavi, trước trận là Neymar, Messi cùng Iniesta. Trận đấu này có một cái biến hóa trọng đại, chính là Bồ Đào Nha người Cristiano Ronaldo bị Martino bỏ vào ghế dự bị bên trên, mà không có an bài tại trong danh sách. Real Madrid cũng đồng dạng bài xuất 4-3-3. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Carvajal. Javi Martinez có thương tích trong người, nhưng trận này Ancelotti lại bài xuất Xabi Alonso đơn tiền vệ phòng ngự. David Silva cùng Modric tạo thành giữa trận. Trước trận thì là Dương Dương về tới mình quen thuộc nhất tiền đạo cánh trái vị trí. Suarez ở giữa, Di Maria đánh tiền đạo cánh phải. Argentina biên đoạn thời gian gần nhất cũng là trạng thái bạo dạp, biểu hiện được phi thường xuất sắc, đã hoàn toàn đem Robben đặt ở ghế dự bị bên trên. Hà Lan phi hiệp rời đội nghe đồn không ngừng, song phương đều tiến hành cực kỳ to gan điều chỉnh, mà Real Madrid cũng khai thác quá khứ tính nhắm vào chiến thuật. Vừa mở trận liền đối Barca tiến hành cao vị bức đoạt áp bách. Đồng thời tại phút thứ 11 thời điểm, Real Madrid một lần giữa trận cắt bóng về sau, cấp tốc đánh ra phản kích. David Silva cắt bóng thành công, truyền cho Suarez, từ phía sau lại truyền về cho David Silva. Tây Ban Nha giữa trận thuận thế truyền đến cánh trái, Dương Dương chụp qua Alves về sau, chân phải một cái nghiêng truyền, Di Maria hất ra chằm chằm người không kín Alba, cấp tốc cường đột vùng cấm địa, thấp bắn phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Nhưng về sau Barca tiếp tục khống chế trên trận thế cục, Real Madrid thì là lấy ổn thủ phản kích làm chủ. Mãi cho đến nửa chàng sau, Martino giữa trận lúc nghỉ ngơi làm ra thay người điều chỉnh. Cristiano Ronaldo thay đổi Fabregas, đem Iniesta đổi về đến giữa trận. Bồ Đào Nha người xuất hiện ở phong tuyến bên trên. Cái này một thay người cũng đại biểu cho Martino đối với mình mở màn chiến thuật một loại nghĩ lại. Hơn nửa hiệp Barca bị đá không có chút nào tính công kích. Tốc độ cùng nhịp điệu thi đấu cũng đều lệch chậm, mặc dù khống chế bóng ưu thế rõ ràng, nhưng mũi tiến công nghiêm trọng khuyết thiếu uy hiếp. Cristiano Ronaldo ra sân về sau, Barca trước trận tiến công bắt đầu có độ cao cùng tốc độ. Phút thứ 68 lúc, Xavi mở ra một góc cầu, Real Madrid vùng cấm địa bên trong để lọt người. Bacha phía trước cầu môn đánh đầu công cánh cửa, vì Barca lật về một ván, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Thảm tao Barca san đều tỷ số, nhưng Ancelotti nhưng không có bất luận cái gì thay người ý tứ. Tiếp tục khai thác ổn thủ phản kích chiến thuật, Barca tay cầm khống chế bóng, nhưng cũng đồng dạng không có thay người. Tiếp tục kiên nhẫn tổ chức cùng bày ra tiến công, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, tìm cơ hội, song phương đều khai thác lệch vì bảo thủ sách lược. Rất rõ ràng, mặc kệ là Ancelotti hay là Martino, đều hứng chịu tới cúp nhà vua trận chung kết ảnh hưởng. Ai cũng không nguyện ý tùy tiện phạm sai lầm, thậm chí cũng bắt đầu đem tinh lực đều bỏ vào thêm lúc thi đấu. Thậm chí là penalty đại chiến, cái này cũng liền giải thích vì cái gì song phương đều không có thay người ý đồ. Tranh tài thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Barca tại một lần nhanh chóng tiến công bên trong, Bồ Đào Nha người đột thi tên bắn lén, đánh ra một cước sút xa, bị Casillas cấp tốc đập ra ranh giới cuối cùng, lại một lần thắng được phạt góc, để Real Madrid trên dưới đều lo lắng đề phòng. Nhưng lần này, Bác Sa phạt góc trực tiếp, không có người cướp được. Từ phía bên phải mở ra về sau, trực tiếp rơi về phía bên trái. Marcelo lao nhanh ra vùng cấm địa, đuổi theo bóng ra mà đi, lại đoạt tại bóng ra đường biên trước. Một cước câu truyền, đưa bóng truyền đến phía trước. David Silva tại vùng cấm địa tuyến đầu được banh về sau, hướng phía trước mang theo hai bước, đưa ra một cước thẳng truyền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN